Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 362, Rinnegan. Huyễn giới chiếu rọi, tiên nhân thể giá cả rất cao, hơn 5.000, đây là Akabani đã có Uzumaki nhất tộc thể chất tình huống dưới. Nếu không có như thế, tiên nhân thể giá cả khẳng định cao hơn. Không cần do dự, mấy ngàn tích phân liền trước mắt mà nói đơn giản mưa bụi. Ninja Liên Hợp Quân mỗi ngày có thể cho đều không chỉ số này. Căn bản không cần ở phương diện này thịt đau. Đổi lấy, một giây sau, này cảm giác quen thuộc cảm giác hiện lên. Akabani có thể cảm giác được thân thể của mình đang phát sinh biến hóa. Một tia một sợi lực lượng chậm rãi sinh ra. Tan nhập thể nội, nó theo Uzumaki nhất tộc thể chất có chút cùng loại, nhưng lại có rất nhỏ khác biệt mạnh hơn. Càng toàn diện, không ngừng sinh mệnh lực, chakra những này, liên thể phách thuộc tính đều trực tiếp đề bạt 10 điểm. Khác không nói, riêng là tăng trưởng thể phách thuộc tính đã làm cho cái này giá vé hiện tại đổi lấy 10 điểm thể. Phách, cần hơn 1 vạn tích phân. Chẳng qua đáng tiếc, loại cơ hội này cũng không phổ biến. Cho đến trước mắt cũng liền đổi lấy tiên nhân hệ thống liệt cùng Seragon hệ liệt lúc mới xuất hiện. Thuộc tính phụ tặng tình huống. Bởi vậy có thể thấy được lục đạo tiên nhân huyết mạch hậu nhân là thật bật hách. Bất quá đây chỉ là bước đầu tiên. Song thành tiên nhân thể đổi lấy. Cải tạo về sau. Akabani bắt đầu dựa theo lần trước đổi lấy Rinnegan sau được đến tri thức rút ra lục đạo chi lực. Từ tiên nhân thể, Seragon nâng lên lấy đặc thù chakra, sau đó chậm rãi dung hợp. Nửa giờ sau, lục đạo chi lực rút ra thành công. Cùng lúc đó, hắn Rinnegan tự động hiển hiện, lục đạo chi lực không ngừng hướng Rinnegan vọt tới. Bất quá trong chốc lát liền hoàn thành con mắt đề bạt. Akabani nhắm mắt, lẳng lặng thể ngộ chính mình Rinnegan. Mỗi người Rinnegan năng lực đều không quá đồng dạng. Tỉ như ban Rinnegan năng lực vì luân mộ biên ngục. Cho dù Nagato có thể sử dụng ánh mắt hắn, nhưng cũng không cách nào vận dụng luân mộ. Bởi vì nó là ban độc hữu. Sasuke cùng Kaguya Rinnegan một dạng như thế. Akabani trước đó chỉ có bán tiên nhân thể chất, cưỡng ép rút ra lục đạo chi lực, tuy nhiên thành công rút ra, kích hoạt, nhưng cũng chưa từng xuất hiện đặc thù năng lực. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác mình có thể nhìn thấy tinh thần thế giới. Không, nói cho đúng không phải tinh thần thế giới, mà chính là thuộc về hắn ảo thuật thế giới. Khác biệt là, tại Rinnegan năng lực dưới. Ảo thuật thế giới Extreme trùng lập chung quanh tất cả mọi người. Bất quá, cái này hữu dụng không? Akabani khẽ nhíu mày, suy nghĩ làm sao thí nghiệm năng lực chính mình. Cái này tựa hồ lại là mình hóa hư vi thực đề bạt bản. Dùng thương tổn hiệu quả thí nghiệm tựa hồ không tốt lắm. Hắn nghĩ một hồi, đi theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thử đem ảo thuật thế giới Sakumo lấy Seragon hóa thực năng lực cụ hiện. Không khác nhau chút nào. Thậm chí, hắn có được Sakumo tất cả năng lực. Có được thụ Akabani khống chế cá nhân ý thức. Liền phảng phất, bị Akabani khống chế một cái khác Sakumo. Không chỉ là huyễn thuật thực hóa. Đây là âm dương độn, một loại khác tầng diện, tạo vật. Cùng loại ban luân mộ phân thân, bất quá hẳn là còn chưa tới trực tiếp sáng tạo hoàn toàn sinh mệnh cấp độ. Akabani tiến một bước thí nghiệm, quả nhiên, người khác nhìn không thấy, Sakumo. Bởi vì theo luân mộ phân thân một dạng, nó bản thể tại ảo thuật không gian mà không phải cái thế giới này. Đương nhiên, Akabani như cần, có thể cho người khác trông thấy hắn. Sau đó. Là một cái khác thí nghiệm, Sakumo, dọc theo đường đi tìm hiện thực Sakumo, tại Akabani cảm giác dưới, hắn rất mau tìm đến Sakumo, sau đó, hắn cắt lấy cái trán bộ phận tóc mái. Một giây sau, trong hiện thực Sakumo cái trán tóc mái bỗng dưng đứt gãy một nắm. Ban đầu vốn có thể nói tương đương tuấn mỹ kiểu tóc xuất hiện rất nhỏ tì vết. Sakumo vẽ nhíu mày, nhìn chung quanh một chút, sau đó chằm chằm lên trước mặt cách đó không xa. Hắn có một loại cảm giác cổ quái. Trước mặt tựa hồ, đứng đấy một người, loại cảm giác này có chút cùng loại quỷ mị. Phảng phất bị âm tà quấn thân. Âm dương thuật sao? Hắn nghe qua một số cố sự truyền thuyết, có loại gọi âm dương sư người nắm giữ cái này kỳ quái chú thuật. Bất quá những cái kia cũng chỉ là nghe đồn, cũng không có người thực sự từng gặp âm dương thuật. Thế là, hắn nghĩ tới một cái khác khả năng. Kurama Akabani, chỉ cần ta thao không hắn tự mình hại mình, thương tổn liền có thể thiết thực phản hồi. Akabani như có điều suy nghĩ. Như thế theo Kurama nhất tộc huyễn thuật, mang Gekio thực hóa năng lực không giống nhau lắm. Kurama nhất tộc huyễn thuật, nói trắng ra chỉ là dùng bằng nhau lực lượng phát động phương diện tinh thần công kích. Tinh thần lực không bằng đối phương, thương tổn liền vô pháp thực hóa, thậm chí khả năng bị phản phệ. Mang Gekio thực hóa có thể đem huyền ảo biến thành chân thực. Đối với địch nhân tiến hành trói buộc, công kích các loại, nhưng cái này, hắn là trực tiếp có thể sinh ra cùng địch nhân tương quan huyễn thuật phục chế thể. Mà Akabani chỉ cần đơn giản hạ lệnh, chúng nó liền sẽ qua chấp hành. Nếu như thụ thương làm theo có thể chuyển rời đến hiện thực thể trên thân. Như vậy, có thể đem hiện thực thể thương thế chuyển hóa đến huyễn thuật thể trên thân sao? Akabani Seragon có thể dùng biến ảo đem chính mình theo huyễn thuật tự mình đổi, lại đem chính mình thực hóa hoàn thành thương thế chuyển di. Rinnegan cái này hắn không quá chắc chắn, còn cần tiến một bước nếm thử vừa vặn. Sakumo tìm tới, mới vừa rồi là ngươi. Sakumo một đường đi tìm đến, hắn có thể nghĩ đến người bên trong. Akabani là khả nghi nhất, thật có lỗi. Thí nghiệm một chút năng lực. Akabani cười hắc hắc, rất lợi hại quả quyết nói xin lỗi. Muốn thử cũng đừng bắt ta tóc. Tính toán, đây là cái gì năng lực? Sakumo lúc đầu muốn nói Akabani một hồi. Dù sao hắn tương đương quý trọng tóc mình. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Đều lúc này còn chỗ nào lo lắng tóc. Ta có thể sáng tạo ngươi huyễn thuật phân thân. Huyễn thuật phân thân tự mình hại mình, có thể phản hồi đến hiện thực thể bên trên. Ta bây giờ nghĩ thử một chút hiện thực thể nghịch hướng phản hồi. Akabani dùng huyễn thuật để Sakumo coi nhẹ chính mình con mắt. Tinh thần lực chênh lệch dưới, loại này ám chỉ rất đơn giản. Sau đó dùng năng lực đem huyễn thuật thể biểu hiện đi ra, để Sakumo nhìn thấy nó. Sakumo nhìn chằm chằm đi dạo hai vòng, sau đó nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này thuật quá mạnh. Sakumo không nghĩ nhiều, lấy ra phi tiêu hướng trên tay đồng dạng nói. Một giây sau, trên tay hắn vết thương biến mất, mà huyễn thuật thể tay làm theo tiếp nhận gấp hai thương tổn. Gấp hai, đây là giải thích, có thể chuyển di thương tổn là có hạn mức cao nhất. Cũng không thể không hạn chế chuyển di, thương tổn tràn ra hạn mức cao nhất, như vậy còn thừa bộ phận liền muốn chính mình gánh chịu. Mặc dù có chút đáng tiếc, bất quá cũng rất bình thường, không có thuật hoàn mỹ vô khuyết, huống hồ cái này căn bản không tính là khuyết điểm, chỉ có thể nói không có Akabani muốn mạnh như vậy, vô pháp theo Izanagi một dạng. Ngô! Giống như xác thực lòng tham một số. Cái đồ chơi này dù sao không phải cho mình dùng. Akabani thí nghiệm một chút, chính mình huyễn thuật thể rõ ràng lớn mạnh một chút. Vậy đại khái nhờ vào Seragon tăng phúc hiệu quả, mà người khác huyễn thuật thể làm theo không có mạnh như vậy nhịn đánh cùng chiến đấu năng lực. Làm người nên biết đủ, Akabani khuyên bảo chính mình. So với trước đó cái gì đều không có, chí ít hiện tại mạnh rất nhiều. mà lại đến lúc đó có thể đem ban huyễn thuật thể lôi ra tới. Đương nhiên, có thể đoán được là, đồng dạng có được Rinnegan ban, đối thuật này sức chống cự tất nhiên cũng sẽ mạnh hơn một chút. Akabani không có khả năng theo đối phó Sakumo một dạng thoải mái mà chế tạo thương thế. Huống hồ, hắn chỉ là đoạn Sakumo tiểu túm tóc mái mà thôi. Căn bản không tính là thương thế, cho nên cụ thể hiệu quả vẫn là đến cụ thể nghiên cứu mới được. Sakumo lại cùng chính mình chơi một hồi. Hắn phát hiện cái này huyễn thuật thể rất lợi hại, có ý tứ. Theo chính mình cơ hồ giống như đúc, mà lại liền nhẫn thuật, chakra tính chất biến hóa đều bảo trì đồng bộ. Cũng không biết lấy phá giải huyễn thuật phương thức phá giải cái này phân thân có thể hay không có hiệu quả. Sakumo không phải huyễn thuật ninja, cũng không có con của hắn tốt như vậy mệnh năng đạt được Seragon. Bởi vậy hắn chỉ có thể tưởng tượng, không có khả năng qua áp dụng. Để hắn kinh ngạc nhất vẫn là Akabani. Không hề nghi ngờ, Akabani lại mạnh lên. Lúc này hắn có thể rõ ràng cảm giác được Akabani thân thể bên trên truyền đến uy hiếp lực, một mặt là tiên nhân thể đổi lấy, không có hoàn toàn thích ứng thân thể biến hóa. Một mặt khác là hắn lại đổi lấy 5 điểm tinh thần lực. Tinh thần lực vượt qua 300, giá cả cũng không có gấp bội. Bất quá giống như trước đó, mỗi gia tăng một bộ phận, hắn sẽ xuất hiện trong một giây lát thời gian bên trong, mất khống chế. Dẫn đến hắn vô pháp một hơi thêm 20-30 điểm. Akabani nếm thử khống chế một chút, chẳng được bao lâu công phu, Sakumo cảm nhận được loại kia uy hiếp lực dần dần biến mất. Tinh thần lực, thể phách đều chiếm được tăng cường, thao túng cũng không khó khăn. Lúc này, Akabani thậm chí đều không cần đi ra ngoài, chỉ cần sử dụng Rinnegan, đem hiện thực chiếu rọi đến ảo thuật thế giới, liền có thể bằng cho bọn hắn mượn huyễn thuật thể đến kiểm tra bọn họ vị trí. Tuy nói không phải mọi cử động có thể giám sát, nhưng cũng tương đương hữu dụng. Tỉ như Chiyo cùng Ebizo, cái này hai hàng trốn ở một cái trong lều vải, không biết đàm những chuyện gì. Mặt khác, vô luận ảnh phân thân vẫn là cái gì, đều không thể bị giám sát đến. Từ ý nào đó nói còn có thể làm phân rõ công cụ đến dùng. Nghĩ như vậy, Rinnegan không hổ là Rinnegan. Akabani âm thầm điểm tán, mộc độn tạm thời không có đổi lấy. Trước mắt Sakumo ngay tại bên cạnh, đổi cũng không có sử dụng thời cơ. Một phương diện khác hắn muốn cho mình mộc độn tìm so sánh hợp lý lấy cớ. Cái này lấy cớ không khó tìm. Vạn Mako M. Hashirama bài vạn năng tế bào, giải quyết hết thảy nghi nan. Chẳng qua trước mắt không phải phù hợp thời cơ, trước phải áp sau một hồi. Sakumo phát hiện Akabani lại mạnh lên rất nhiều. Hắn căn bản ngồi không yên, lập tức ra ngoài đoán luyện chính mình. Trước kia không biết hướng phương hướng nào tiếp tục cố gắng. Hiện tại Sakumo phương hướng rất rõ ràng, rèn luyện thể thuật, đem Chidori tiến một bước tăng cường, để nó có thể càng hoàn mỹ hơn dung nhập hắn chiêu thức bên trong. Tỉ như tam đao lưu, cái này rất lợi hại khó khăn, bất quá nếu có thể hoàn thành, hắn tiến công năng lực có thể đề bạt một mảng lớn. Về phần thân thể, không cần nhiều nhịn đánh, chỉ cần tốc độ nhanh, mà thân thể lại có thể chịu đựng lấy tốc độ cao vận động là đủ. Hắn theo đệ tam Mogusa không phải người một đường. Tại Sakumo sau khi rời đi, Akabani lưu lại 5 cái ảnh phân thân, để bọn hắn nỗ lực cố lên, mà chính mình làm theo đi ra ngoài, dò xét doanh địa, thuận tiện qua ăn chút tốt bổ sung thân thể thâm hụt. Thực lấy tiên nhân thể hiệu quả, hắn cũng không cần nhiều ăn cái gì, chỉ là này biến hình dáng sức khôi phục cũng đủ để khôi phục chakra, dầu gì cũng còn có binh lương hoàn. Nói bổ sung thân thể thâm hụt thuần túy là lấy cớ, đơn thuần chỉ là muốn ăn. nghĩ ra được chơi à. Aegebani yêu thích không nhiều. Nồi lẩu là bên trong một trong. Konoha các ninja tự phát bộ đội nồi lẩu vị đạo coi như không tệ. Lần trước ăn khắc sâu ấn tượng. Cho nên hắn định tìm Akimichi nhất tộc người lại cọ một hồi. Toàn Konoha, lấy đám này ăn hàng đối lửa nồi nghiên cứu sâu nhất. Bookmark, thuận tiện duyệt hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.